Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 828, phu nhân, em có thuốc nam. Góc truyện audio.com. Sau khi Nghiêm Tử Hoa rời đi, Hạ Úc Huân không thể không từ đáy lòng cảm thán một câu. Nghiêm Tử Hoa thật sự là quá hữu dụng, toàn bộ mọi chuyện đều giúp ta xử lý thỏa đáng. Vừa kiên nhẫn lại vừa chi kỷ ôn nhu. Hơn nữa chuyện không nên hỏi tuyệt đối không hỏi thêm một câu. Nếu cùng anh ở bên nhau, tựa hồ xác thật không tồi. Cô không biết giảm bớt được bao nhiêu việc, bớt bận tâm bao nhiêu nữa. Phi phi phi, Hạ Úc Huân mày nghĩ cái gì à, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang nha. Hạ Úc Huân nhanh chóng loại bỏ ý niệm điên cuồng này của bản thân. Vẫn là chuyên tâm công tác đi, ngồi trước bàn làm việc. Cô vẫn như thường lệ mở máy tính ra, xử lý tư liệu trong chốc lát, phát hiện có từ chuyên môn không hiểu, vì thế cô mở trình duyệt, đang chuẩn bị lên Baidu một chút, đột nhiên vô số tin tức mới nhất trên Weibo từ bên dưới góc phải bắn ra. Quả thực như không muốn sống nữa, trình duyệt của cô mỗi lần mở ra có thể tự động đăng nhập Weibo. Có tin tức mới cũng sẽ tự động nhắc nhở. Nhưng bởi vì tài khoản đăng nhập này của cô quá sạch sẽ, không có chú ý bất cứ ai, cũng không thêm chứng thực VIP, cho nên rất hiếm khi có tin tức mới xuất hiện. Nhưng lúc này, cô thiếu chút nữa bị đạn súng bắn chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, cô luống cuống tay chân mà tìm nửa ngày mới tìm được nơi đem tất cả tin tức nhắc nhở đóng lại. Sau đó mới click mở những tag và bình luận từng cái một xem xét. Vừa xem xong, cô phát hiện tất cả ngọn nguồn của những thông báo đó đều là từ Weibo nào đó của Lãnh Tư Thần. Mẹ kiếp, biết ngay là không thể nào thoát khỏi quan hệ với thằng nhãi này. Anh ta lại làm cái gì? Hạ Úc Huân tập trung nhìn vào, phát hiện Lãnh Tư Thần vừa mới 6 giờ 19 bộ sang cư nhiên đã phát một Weibo. Nội dung là, chào buổi sáng, cảm ơn món quà sinh nhật của em. Những lời này vốn dĩ rất bình thường, không có gì ghê gớm, nhưng đáng sợ chính là, thằng nhãi này cứ nhiên tác Weibo, quan tâm tác không loạn, của cô vào, vì thế, kết quả cuối cùng có thể hiểu được, trừ cái này ra, Weibo anh còn có một tấm ảnh chụp cảnh mặt trời mọc trên sông rất duy mỹ. Những lời này, thời gian ái muội này, hơn nữa rõ ràng ảnh chụp là từ góc độ trong xe chụp ra. Quả thực làm toàn bộ fan đều điên cuồng. Hạ Úc Huân cũng điên rồi. A a a, trời ạ, ông xã rốt cuộc theo đuổi được nữ thần của mình rồi sao? Ngao ngao ngao, bờ sông không người, dã ngoại, bên trong xe, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá sao, tác Âu Minh Hiên. Nam thần, xem chừng danh hiệu, ân ái cuồng ma đệ nhất nhân của Weibo. Phải đổi chủ a. Nam thần anh phải cố lên, anh, yêu, nhiều, nam, ông xã, cư, nhiên, thật, sự, không, phải, là cờ, a, y. Ta rốt cuộc biết ID của ông xã vì cái gì tên thỏ con ngoan ngoãn rồi. Đã từng cho rằng thỏ con ngoan ngoãn và phiên nhiên tuyết hải gian là ID tình nhân. Ta thật sự là quá ngây thơ rồi. Suy nghĩ của ông xã chúng ta quả nhiên không thể dùng mạch não người thường tự hỏi. Ta cũng biết, vì cái gì à, ta sao lại không biết? Xin giải thích, thỏ con ngoan ngoãn, giữ cửa lại mở ra, quan tâm tắc không loạn. Còn cần ta tiếp tục nói sao? Ta muốn hỏi vị bình luận đứng thứ tư kia, bạn như thế nào từ tấm ảnh chụp này nhìn ra lão công không phải gay? Mời xem ảnh ngược trên cửa sổ xe của ảnh chụp, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng nhìn kỹ có thể nhìn thấy một ngón út, móng tay sơn màu sâm panh, vừa nhìn chính là tay phụ nữ. Nhìn những bình luận đó, Hạ Úc Huân quả thực muốn đâm đầu chết trên bàn máy tính. Phản ứng đầu tiên là nhanh chóng từ trong túi sách lục ra nước rửa móng tay chuẩn bị đem sơn móng tay lau đi. Cách chương.